Chương 1175, huyết dương và kiếp 2, chương 1175, huyết dương và kiếp 2. Mắt hắn híp lại, không quan tâm Lý Bạch Y, hắn ở đây ư là linh võ lao thánh. Chỉ cần xử lý linh võ lao thánh, tất cả cũng liền cái kia kết thúc. Tất diệt. Một đạo lạnh lùng thanh âm tại nhân tộc vang lên. Tất diệt. Ma tổ cười nhạt. Oen. Một đạo bạch y thân ảnh đột nhiên ra hiện tại ma tổ trước mặt. Muốn chết. Ma tổ cười lạnh, đang muốn ra tay. Muốn chết mẹ ngươi. Lý Bạch Y giơ tay phải cầm chuôi kiếm, hắn ánh mắt sững sững, nhưng lại chưa từng mở miệng. Ma tộc giật mình, là ai nói chuyện? Oen. Màu máu. Xích hồng màu máu. Một viên sáng chói huy hoàng màu máu mặt trời sau lưng Lý Bạch Y liền ngưng hiện ra. Một cái mắt, bao trùm thiên khung phía trên. Ước vạn đạo huy hoàng ý chí chiếu rọi xuống đến, như biển cả thủy triều bình thường, càn quét vân thiên. Ánh máu ngưng tụ, một tôn khổng lồ huyết quang pháp tướng ra hiện sau lưng Lý Bạch Y. Hắn huyết phát cùng trường, hắn trợn mắt nhìn, hắn huyết ý oanh kích trời cao, hừng hực ý chí phảng phất giống như thực chất bình thường, trấn áp tinh hà. Hắn vươn tay, hư nắm xuống dưới, nhưng thật giống như cùng Lý Bạch Y đồng thời bắt lấy kia một thanh trường kiếm. Nô và kiếp. Ma tổ đột nhiên kinh khủng một cái chớp mắt, như là thấy quỷ. Cái này đem chính mình vây ở tinh thần trong khai sáng thế gian đệ nhất đạo cực cảnh pháp người. Thế gian này mấy trăm năm qua, một cái duy nhất cực cảnh thành thánh người. Cái này cứu được Lâm Thiên, trợ Lâm Thiên chạm diệt thập mục châu huyễn, vẹn vẹn lấy ý chí trọng thương yêu tổ, nhường yêu tổ ngã ra vạn tộc trước mười, vì huyết nục chấn áp Nam Hải Ngô và kiếp. Hán, không phải đã chết rồi sao? Cho lão tử chết. Một đạo huy hoàng mà không thể nghe thấy tiếng giống giận dữ vang dội tới. Lý Bạch Ti thì cùng Ngô Vạn Kiếp cùng nắm một kiếm đâm ra, vô tận ánh máu cùng kiếm quang xen lẫn, từng mảnh rủ xuống. Cút đi a! Ma tổ vô tận tê minh lên tiếng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thôi Nguy Thần Sơn phía trên, Bách tộc liên minh, yêu tộc cùng với ma tộc từng tôn võ thánh trong nháy mắt kinh sợ lên, bọn hắn cũng không dám lại khinh thường, bọn hắn cũng không dám do dự nữa. Giờ phút này, riêng phần mình bộc phát kỳ dị thủ đoạn, hướng về Lý Bạch Y đánh tới. Giang giác. Trường kiếm đâm vào trán, ma tổ ấn đường xuất hiện một đạo thật sâu vết máu, đỏ trắng giao nhau vật nổ tung. A a a a. Ma tổ tuôn ra một đạo kinh hãi muốn tuyệt tiếng gào thét, hai tay ôm lấy trường kiếm, mặc cho trường kiếm dường như muốn rừng thấu hai tay của hắn. Oen. Một viên ngưng tụ tinh thần chi lực cự quyền đập tới, Lý Bạch Y đôi mắt co rụt lại, thân ảnh mau né tới. Người xuất thủ, chân chùi tinh hồng thân trên người may nhìn từng trương gào thét giữ tợn khuôn mặt, chỗ cổ từ đôi đến đầu do màu máu quá độ là lên bùn đen, mãi đến khi khuôn mặt chính là tối đen như mực. Ma tộc thứ hai, vạn tộc thứ sáu võ thánh, Minh Ma, Nô và Kiếp, người muốn chết ta. Ma tổ kia phẫn nộ đến cực hạn tiếng gào thét vang dội tới, trên mặt hắn toàn bộ là huyết dịch, giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Vừa nãy kia một chút, hắn thật sự kém chút liền chết, hắn sao đều không có nghĩ đến Nô Vạn Kiếp xuất hiện. Màu máu pháp tướng hung hăng nhìn một chút Lý Bạch Y. Nếu Lý Bạch Y có cực cảnh đế cấp, hắn cũng được, như làm ngày một vì cực cảnh phụ thân Lý Bạch Y, đến lúc đó Lý Bạch Y có thể tuân ra chiến lược, tuyệt đối có thể giết ma tổ. Đáng tiếc, Lý Bạch Y là rác rưởi. Cho tới nay, xem thường hắn Lý Bạch Y là có lý do. Phía dưới, lên. Cực điểm gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này không có một chút do dự thời gian. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo ánh máu từ đại cảnh trong sông ra, hướng về mái vòm phía trên đánh tới. Sát ra. Đi theo võ thánh, đi theo huyết dương. Huyết dương vạn kiếp tại, nhân tộc ta tại. Từng đạo tiếng hò hét vang dội tới. Đại cảnh nhân tộc trong, hơn ngàn vạn võ giả, giờ phút này mặc kệ chính mình có phải hay không con nhân, cùng nhau hướng lên ép đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lý Bạch Y cùng ma tổ giết nhau ở cùng nhau, thân ảnh lấp loé, khí tức sóng lớn vô bờ. Yêu tổ, lão tử làm mặt trời lặn giết ngươi, thế nhưng, màu máu pháp tướng căm tức nhìn các tộc võ thánh, giờ phút này gầm nhẹ lên tiếng, âm thanh như sấm một. Hừ, ngươi nhân tộc thì chút người này. Yêu tổ nhếch răng cười, hắn tuy là thần tổ người, nhưng giờ phút này rõ ràng không thể không bên trên. Oen. Một viên cự quyền đột nhiên nện như điên tiếp theo. Nô Vạn Kiếp xuất thủ trước. Thường tôn võ thánh hướng bị giết tới, muốn chết. Minh Ma cười âm hiểm một tiếng, giờ phút này hướng về Ngô Vạn Kiếp đánh tới, hắn hé miệng, cắn một cái tại Ngô Vạn Kiếp pháp tướng cánh tay phía trên, bắt đầu cắn nuốt. Rầm rầm rầm. Cực điểm vừa tới chiến trường, chính là năm tôn bách tộc liên minh võ giả đánh tới. Cái này, cực điểm cứng lại, nhìn về phía bên cạnh, giống to. Băng Vũ, giúp ta. Đã thấy, kia một chỗ thân xuyên bạch y Băng Vũ, tuy là giết vào chiến trường, nhưng lại thật giống như bị người không để ý đến bình thường, bước vào dãy núi sau đó. Cực điểm một nháy mắt đôi mắt cuồng co lại. Băng Vũ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng mai đạn đạo theo đại địa phía trên bắn ra, xen lẫn như lưới, đánh về phía thần sơn bên trên. Hừ, cấp thấp xuất sinh. Một tôn bách tộc liên minh võ thánh đứng lặng cao thiên cười nhạt lên, giờ phút này không người quản hắn, hắn ngược lại là có thể ngược sát bình dân, vì loạn nhân tộc võ thánh chi tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oeng. Cả người như một viên thiên thạch rơi xuống phía dưới, hướng về đại địa phía trên một tòa lầu cao đánh tới. Muốn chết ta. Cao thiên phía trên, có nhân tộc võ giả đã cùng bên địch vành sát lên, lại là nhìn thấy kia võ thánh phóng tới nhân tộc, hai con ngươi tinh hồng, khắp huyết hò hét. Chỗ nào có bằng hữu của hắn, huynh đệ thân nhân, chỗ nào là hắn chịu chết ý nghĩa a? Võ thánh trong khi xuất thủ, chính là vạn dặm đại địa trong nháy mắt là úp, nghìn vạn lần sinh linh diệt vong. Một người, chính là diệt sát tất cả kinh khủng tồn tại. Chết tiệt a! Có tướng sĩ tuyệt vọng hô to, ngực đã bị địch tộc trường đao đâm vào, tầm mắt tan rã. Hừ! Kia võ thánh nghe răng cười một tiếng, hắn một tay đưa ra, một viên ánh sáng màu làm tiểu cầu ở lòng bàn tay ngưng tụ, ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Lạnh lùng nhìn về phía nhân tộc, này một viên năng lượng cầu là có thể triệt để hủy diệt này nguyên một đại thành, nghìn vạn lần sinh linh. Hắn nhìn thấy đại địa phía trên, nhân tộc sinh linh kinh sợ nhìn hắn, khóc, kêu gào. Trong tay màu xanh dương quang cầu nhẹ nhàng bay ra. Ầm ầm. đại địa lại là đột nhiên dạn nứt ra, từng đạo tung hoành đông nam tây bắc vết rách bỗng nhiên oanh tạc trên đại cảnh nhân tộc. Kia võ thánh ánh mắt ngưng lại, hắn quang cầu còn chưa rơi xuống. Đây là làm sao vậy? Đại địa phía trên, từng đạo ánh máu hiện hiện, bao phủ tại mỗi một cái nhân tộc trên người. Tại vô số người run rẩy trong ánh mắt, bọn hắn bị ánh máu biểu kiện, ngoại giới cao ốc là út, đại địa giãn nước, từng cái đường phố, quảng trường, hương giã, toàn bộ bị từng cây đại địa vết rách chỗ xuyên qua. Ầm ầm, nguyên một phiến đại cảnh nhân tộc trong lúc đó từ trong ra ngoài phá diệt ra. Đại cảnh nhân tộc, nắc. DS, không sai biệt lắm ngày mai đi, hoàn tất tiên. Viết xong về sau, sẽ qua một đoạn thời gian phát một ít phiên ngoại, không nhất định, không có hạ chiếc khẩu, không tính bánh vẽ, trước giờ bảo mệnh. Nếu ngày mai vẫn chưa kết thúc, khắc phun ta, loại chuyện này không phải toán học, ta tính toán sẽ không quá hiểu rõ. Thật không có thủy, thật không có treo độc giả, ta khẳng định so với mọi người càng muốn hoàn tất, mọi người đừng lại phun ra. Tác giả theo một triệu chữ lúc liền muốn kết thúc, cười khóc. Tuyệt đại sát suất ngày mai hoàn tất, mơ hồ có thể hậu thiên hoàn tất. Chương 1176, chương cuối, 1, chương 1176, chương cuối, 1. Ầm ầm. Dãy núi lệch vị trí, hà hải sụt. Tất cả đại cảnh nhân tộc như có tồn tại hết sức khủng bố xuất hiện bình thường, chia năm xẻ bảy ra. Tại vô số tiếng kinh hô bên trong, lầu cao, quảng trường, hương giá hỗn hợp ở cùng nhau. Màu máu khí huyết bao vây lấy chục tỷ nhân tộc, tất cả mọi người phiêu phù ở vỡ vụn thế giới trong lúc đó. Bọn hắn đôi mắt trừng trừng, vô cùng gian nan nhìn một màn này. Thuộc về bọn hắn quê hương, vỡ vụn. Trên cao không, nguyên bản còn chuẩn bị hoành sát nhân tộc kia một tôn bách tộc liên minh võ thánh đỉnh trệ tại trên cao không. Hắn nhìn thấy chính mình thi triển quang cầu rơi vào vỡ ra đại địa trong, không có nhấc lên một tia sóng gió. Đại cảnh nhân tộc, chính mình bạo liệt. Đây là thế nào? Cổ Vân cơ thể bị khí huyết điều kiện, cả người lơ lửng ở giữa không trung phía trên, như nàng giống nhau, nhà máy tất cả nhân viên cũng là như thế. Chỉ là, bên cạnh bọn họ nhà máy, dụng cụ toàn bộ rơi vào vỡ ra đại địa trong, đá vụn không ngừng bắn tung tóe, đụng vào bọn hắn bên cạnh lá chắn khí huyết phía trên, lại là không có đánh nát. Đúng lúc này, Cổ Vân đám người rơi xuống vỡ ra đại cảnh trong. Vô số đạo tiếng thét gào vang dội đến, nhưng không có một tia va chạm cảm giác. Chục tỷ sinh linh cùng nhau xuyên thấu vỡ vụn mặt đất, Cổ Vân nhìn xuống dưới, tại không biết rơi xuống bao lâu sau đó. Quang tuyến dọc theo xé nát mặt đất chiếu xuống, một viên tinh thần xanh thẳm ra hiện tại chục tỷ sinh linh dưới chân. Kia tinh thần, hải dương sóng biết phơi phới, đại địa bị màu xanh lá lát thành. Trong núi nước sông chảy xiết, thảo nguyên sinh cơ bừng bừng. Đây là một viên dấu ở đại cảnh trong. Cỡ nhỏ tinh thần. Mọi người bị khí huyết biểu kiện, rơi vào này một viên tinh thần phía trên, nhưng thật giống như có một cỗ cường đại sức mạnh thôi trào ra nhìn tinh thần, rời xa chiến trường. Cổ Vân mắt sắc gian nan, nàng hướng đỉnh đầu nhìn lại, đã phá vỡ đại cảnh lại là hướng lên lướt tới, vật chất theo tứ phương đang đến, không ngừng hội tụ. Không gian bắt đầu vặn mèo, tất cả vật chất hội tụ thành một tôn tóc trắng tăng lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, người mặc quân trang cự nhân. Người khổng lồ kia chân đạp tinh hà, thậm chí so với bách tộc liên minh chỗ thần sơn nguy nga còn muốn khổng lồ, hắn một tay tóm lấy vừa nãy kia bộ sát nhân tộc võ thánh. Tại đối phương kinh sợ đến cực điểm tiếng kêu to bên trong, một tay sở. Ầm. Quyền tâm quang diễm nổ tung, vô số miếng đất nổ tung. Cái đó là tinh thần xanh thẳm phía trên, vô số sinh linh xa xa nhìn, há to miệng, khó mà tự kiềm chế khóc thút thít. Linh võ lao thành a. Linh võ. Ma tổ gào thét lên tiếng. Ngươi chỉ vào như vậy là có thể giết ta sao? Ngươi chẳng qua là thần tổ một cái công cụ mà thôi. Ta biết. Linh võ lao thánh lạnh lùng một tiếng, một quyền đối ma tổ hành ra. Với anh. Thoáng chốc trong lúc đó, thiên địa bắt đầu vặn mèo, quả đấm to lớn đánh vào kia thôi nguy thần sơn phía trên, dãy núi vỡ nát ra, bụi sao vạn trọng, chồng chất. Cực điểm đám người toàn bộ bị một quyền này kinh đến, liều mạng hướng về xa xa bay khỏi. Với anh. Ma tổ thân ảnh lại là ra hiện tại linh võ lao thánh trước mặt, hắn giơ lên nằm đấm, quyền tâm nổ lên hung manh khí huyết, một đạo đạo long tiếng rên buộc chặt cùng nhau. Với anh. Đấm ra một quyền. Khí huyết hóa thành vạn đạo trường long, lẫn nhau xen lẫn, nện như điên tại linh võ lao thánh trên cổ. Đột nhiên ở giữa linh võ lao thánh cái cổ vỡ vụn, nổ ra từng đạo vết máu. Ông, một đạo kiếm minh thanh âm vang lên, Lý Bạch Ti lìa ra hiện tại ma tổ sau lưng, một kiếm đâm ra. Cút! Ma tổ gào thét lên tiếng, hai tay tràn ra, cuộn cuộn sóng khí giống như từng bức thực chất bình thường bức tường đem Lý Bạch Ti lìa đẩy ra. Với anh, quả đấm to lớn oanh đến, ma tổ đấm ra một quyền. Phiến phiến khắc ấn nhìn ma tộc thuật pháp cửa lớn ra hiện tại ma tổ trước người. Phanh phanh phanh phanh, cự quyền đánh vào thập tam phiến trước sau cùng tồn tại cửa lớn phía trên. Phiến phiến cửa lớn vỡ vụn ra, quần quần cự lực lại là tại đánh nát ngược lại là đệ nhị phiến cửa lớn về sau, ngừng lại. Linh võ, ngươi như vậy thực lực kéo dài không cần bao lâu đi. Ma tổ nhe răng cười. Linh võ lao thánh giờ phút này bộc phát ra chiến lực, chắc chắn không phải vạn tộc 15 có thể mang tới. Hắn câu này rơi xuống, cực điểm, thần hoàng cùng với còn lại nhân tộc chiến sĩ đều là giật mình. Bọn hắn vốn là chịu chết mà chiến, linh võ lao thánh xuất hiện mang cho bọn hắn hy vọng. Nhưng giờ phút này ma tổ lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ vừa sinh ra hy vọng có chút tan vỡ. Giết ngươi đầy đủ. Linh võ lao thánh lại là không có phản bác, nhàn nhạt mở miệng. Một quyền oanh kích mà đi. Linh võ, ngươi cho rằng ta ma tộc không có cách nào xử lý ngươi sao? Ma tổ cười lớn một tiếng, giờ khắc này đại kế đạt được, vô cùng hưng phấn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, 15 tôn khí tức cường đại hư ảnh theo trong hư không thoát ra. Mỗi một vị người mặc đen nhánh áo giáp, thấy không rõ hình dạng, toàn thân tràn lan khủng bố khí huyết thiêu đốt hư không, hiện ra quần quần vạn luân. Con rối võ thánh. Linh võ lao thánh mở miệng, mang theo một tia kinh ngạc. Ma tộc vốn là tới trước 10 tôn võ thánh, bách tộc liên minh 17 tôn, yêu tộc cũng có 4 tôn. Hiện tại lại xuất hiện này 15 tôn con rối võ thánh. Ma tộc nhiều năm như vậy lại có thâm hậu như thế nội tình. Rào rào. 15 tôn con rối võ thánh từ trên xuống dưới vây quanh linh võ lao thánh, từng cây xiềng xích theo trong tay bọn họ bắn ra, nương theo lấy thiên địa sắc cơ. Từng cây xiềng xích trói tại linh võ lao thánh thân thể bên trên. Thấy cảnh này, nhân tộc trục tỷ sinh linh từng cái căng thẳng đến cực điểm nhìn, ánh mắt gian nan, hoảng sợ đến cực điểm. Rầm rầm rầm. Xiềng xích ma sát linh võ lao thánh thân thể, quần quần đá vụn nổ tung, từng đạo to lớn vết rách xuất hiện. Tại tuyệt đối sức mạnh trước đó, ngươi vô dụng. Ma tổ trầm thấp mở miệng, một hai con mắt nhìn về phía phương xa. Lý Bạch Di đã bị Minh Ma cùng còn lại Tam Tôn Võ Thánh vây giết, Ngô Vạn Kiếp một người liên lụy nguyên một yêu tổ cường giả. Nhưng Ngô Vạn Kiếp rốt cuộc chỉ là ý chí giáng lâm, cuối cùng cũng có hao hết một khắc này. Thiên, ngươi muốn diệt nhân tộc ta a? Đại địa phía trên, có người kêu rên lên tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Cho dù Linh Võ Lao Thánh xuất hiện, nhưng cùng bên địch vẫn như cũ có tuyệt đại chiến lược chênh lệch. Bang Vũ, Bang Vũ. Cực điểm bị hai Tôn Võ Thánh vây sát, giờ phút này cuồng nổi giận trường, không ngừng gào thét. Hắn nhìn thấy Bang Vũ rời đi, hắn nhìn thấy Bang Vũ là phản đồ. Hắn nhịn không được bao lâu. Bang Vũ, ngươi vô liêm sỉ. Ở ngoài vòng chiến, Bách tộc Liên minh đại bản doanh, một viên xích hồng tinh thần phía trên, dường như không người bộ tư lệnh phía trên. Ý Thù Hận Băng Giá bị xiềng xích buộc chặt nhìn, không ngừng gào thét. Băng Vũ xuất hiện, hắn nhìn về phía Ý Thù Hận Băng Giá, đúng lúc này đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Tiểu Nguyệt đâu? Hắn há to miệng, hắn vốn là đem Băng Tịnh Nguyệt cũng buộc chặt nhìn lộ ra nhân tộc. Vì sao? Giờ phút này Băng Tịnh Nguyệt không thấy. Ha ha ha ha ha, xuất sinh, ta tại sao có thể có ngài dạng này đệ đệ? Ý Thù Hận Băng Giá hô to, cuồng cười lấy. Hắn sao đều không có nghĩ đến, chính mình kiêu ngạo nhất võ thánh đệ đệ, lại phản bội nhân tộc. Hay là tại cục diện như vậy? Tiểu Nguyệt đâu? Băng Vũ lại là luôn cuống, hắn qua lại nhìn quanh, bay ra tinh thần. Trong đại bản doanh, cũng chỉ có Ý Thù Hận Băng Giá cười như điên. Chương 1177, chương cuối, 2, chương 1177, chương cuối, 2. Ta hỏi ngươi Tiểu Nguyệt đâu? Băng Vũ gào thét lên tiếng, hắn chưa từng như này nổi giận qua, xông vào phòng nhìn về phía Ý Thù Hận Băng Giá. Ngươi là phản đồ, con gái của ngươi không phải. Ý Thù Hận Băng Giá trong mắt tràn đầy thất vọng, giờ phút này lại là tại cười như điên. Phản đồ? Băng Vũ nhíu mày, quát khẽ lên tiếng. Ta còn không phải là vì cháu các ngươi. Hừ. Ý Thù Hận Băng Giá phun ra một hớp nước miếng, đúng lúc này vì không có nôn đến Băng Vũ trên mặt mà âm hiểm cười. Các ngươi? Băng Vũ sắc mặt hung ác nham hiểm lên, đưa tay trong lúc đó, một cỗ khí huyết bưu kiện Ý Thù Hận Băng Giá, đem nó mang theo ra ngoài. Ngươi nhìn xem, nhân tộc nơi nào có cứu? Băng Vũ quát khẽ lên tiếng, tầm mắt bên ngoài, cách nhau rất xa khoảng cách bên ngoài, phía kia có đại chiến bộc phát. Linh Võ Lao Thánh hóa thành cự nhân bị xiềng xích buộc chặt, Lô Vạn Kiếp bị Đông Đạo Võ Thánh trấn áp. Linh Võ Lao Thánh a. Ý Thù Hận Băng Giá há to miệng, chật vật nhìn một màn này. Ngươi thấy được sao? Là cái này nhân tộc, có hay không có ta, căn bản không quan trọng, tất diệt mà thôi. Băng Vũ quá khẽ. Võ đạo bắt ngát, dựa vào cái gì ta biến thành võ thánh sẽ vì nhân tộc mà chết? Hắn hung hăng nhìn Ý Thù Hận Băng Giá. Ta là nhân tộc đã làm được đủ nhiều. Ha ha ha ha ha. Ý Thù Hận Băng Giá cười to lên. Ta tại sao có thể có ngươi dạng này đệ đệ? Thanh âm hắn bi thương, mang theo không cam lòng, mang theo một tia tuyệt vọng. Tiểu Nguyệt đâu? Băng Vũ lại là gầm nhẹ lên tiếng, hắn một tay bắt lấy Ý Thù Hận Băng Giá cái cổ, lập tức một hồi ca ca tiếng vang truyền lên. Ta hỏi ngươi, Tiểu Nguyệt đâu? Ôi ôi. Ý Thù Hận Băng Giá sắc mặt đỏ lên, thân thể cứng ngắc, không ngừng giãy giụa, lại là một đôi trợn mắt nhìn chính mình đệ đệ. Tiểu Nguyệt đâu? Băng Vũ rít gào ra tiếng, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình cũng bán chủng tộc, nữ nhi của mình lại rời khỏi chuyện của nàng thực. Nói cho ta biết, nói cho ta biết ta. Băng Vũ cuồng hống nhìn, lại là đột nhiên nhìn thấy Ý Thù Hận Băng Giá nở nụ cười. Băng Vũ sững sờ, lần theo ánh mắt của Ý Thù Hận Băng Giá nhìn lại. Ầm ầm. Xa xôi trên chiến trường, một đạo khủng bố oanh minh bộc phát. Ước vạn đạo ma quang khuyết tán ra tới. Người là ai? Từng đạo kinh sợ đến cực hạn tiếng hò hét vang dội tới. Băng Vũ đôi mắt co rụt lại. Ngay tại vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy Linh Võ Lao Thánh thân thể nổ tung, một đạo đen nhánh hư ảnh xuất kỳ bất ý từ Linh Võ Lao Thánh thể nội thoát ra. Một nháy mắt, chém vào ma tổ thân thể bên trên. Phía sau hắn 15 chuôi trường thương như hình quạt mở ra. Kia đen nhánh tồn tại chậm rãi dậm chân, một tay bắt lấy ma tổ, quần quần huyền quang nổ tung, sau lưng từng chuôi trường thương ở trước mặt tất cả mọi người, bị hắn chèn ma tổ thân thể. Ngươi là ai? Là ai a? Ma tổ gào thét, toàn thân bị trường thương đính tại xa xa, thánh huyết cuồn lưu. Hắn, hắn. Băng Vũ há to miệng, gian nan đến cực điểm nhìn một màn này. Kia đen nhánh thân ảnh là ai? Ha ha ha ha, nhân tộc được cứu rồi. Ý Thù Hận Băng Giá gian nan gào thét, không ngừng ho ra máu tươi, giống như triều thánh bình thường, cho dù bị Băng Vũ để trong tay, cũng là mắt lộ ra kính sợ nhìn kia một chỗ. Băng Vũ đôi mắt cuồng co lại, cả người cứng ở tại chỗ. Hắn nhìn thấy kia đen nhánh hư ảnh trong nháy mắt không ngừng xuyên thẳng qua hư không, đem ma tộc 15 tôn con rối võ thánh, như ngắt nát bánh bao giống nhau diệt sát. Tất cả chiến đấu im bặt mà dừng, vô số người kinh sợ nhìn kia đen nhánh hư ảnh. Hắn đi vào toàn thân bị đâm xuyên ma tổ trước người, bình tĩnh dạo bước. Người kia tại xử quyết ma tổ. Hắn, hắn là ai? Băng Vũ ngạc nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, tại một mảnh trong yên tĩnh, kia một đạo đen nhánh thân ảnh phía trên dần dần hiện hiện quang hoa, dung mạo biến hóa, thình lình thành Lâm Thiên dáng vẻ. Thời gian giống như dừng lại, tất cả mọi người con ngươi bên trong chỉ còn lại có kia một đạo tóc đen tung bay tuyệt thế người. Lâm Thiên, ma tổ gào thét lên tiếng, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước người người. Chiến trường an tĩnh lại, tất cả chiến đấu ngừng, tất cả mọi người nhìn đạo này cao giáo thân ảnh. Tinh thần xanh thẳm phía trên, trục tỷ sinh linh giờ phút này an tĩnh lại, tiếp theo một cái chớp mắt reo hò, nhiệt lệ nóng hổi. Là Lâm Thiên. Lâm Thiên, không chết. Ha ha ha ha, ta liền biết, ta liền biết. Từng đạo cùng có vinh yên tiếng hoan hô vang dội tới. Tiếng người huyên náo, thật lâu kéo dài. Kia khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nhàn nhạt nhìn ma tổ, nhìn những kia kinh khủng đến cực điểm địch tộc võ thánh. Hắn lặng lặng dạo bước nhìn, tất cả tầm mắt đi theo hắn, không dám mở miệng. Thiên không chỗ, Nô Vạn Kiếp khẽ miệng hiện hiện ý cười. Lý Bạch Ti thì thở hổn hển, cũng là dễ dàng tiếp theo. Lâm Thiên cũng không xuất hiện, cái này Lâm Thiên chỉ là một đạo chiến đấu phân thân. Nhưng chiến đấu phân thân chính là có cùng Lâm Thiên nhất dạng chiến lực tồn tại, vượt ngang tinh vực, sớm tại khai chiến trước đó đến. Lâm Thiên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi vì sao cường đại như thế? Ma tổ gian nan mở miệng, hắn máu me khắp người, bị đinh sát tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách động đậy. Ma tổ, tới trước nhân tộc thời điểm, ngươi nghĩ đến có thể như vậy sao? Lâm Thiên mở miệng, xếp bằng ở ma tổ trước người, mang theo một tia ý cười. Cảm giác lại là dần dần khuyết tán ra, quan sát phụ cận tinh vực. Linh Võ Lao Thánh nhìn Lâm Thiên, giờ phút này lại là an tĩnh lại, cùng Nô Vạn Kiếp hai tôn cự nhân đứng lặng sau lưng Lâm Thiên. Cực điểm như là thấy quỷ nhìn Lâm Thiên, hắn lôi kéo đồng dạng bị dọa đến không nhẹ thần hoàng xuất lĩnh đại quân ra hiện tại Lâm Thiên sau lưng. Hắn há to miệng, giờ phút này như có thiên ngôn và ngữ, nhưng mà một câu đều nói không ra. Triệu Hoán Hoàng, cái này. Cực điểm gian nan mở miệng, bên cạnh Triệu Hoán Hoàng lại là lắc đầu. Giờ phút này, tất cả mọi người đang chờ đợi Lâm Thiên, chờ đợi thời đại này lộng lẫy nhất liệt dương. Lâm Thiên, đến cùng là thế nào chuyện, rốt cục. Ma tổ gầm nhẹ, hắn tầm mắt gắt gao khóa chặt trên người Lâm Thiên, lại là căn bản nhìn không thấu. Thần Sơn bên trên, yêu tổ, Hồ Trung Ông đám người cũng là từng cái mắt buốt kinh sợ, gắt gao nhìn Lâm Thiên. Tiếng hoan hô theo đại địa phía trên vang dội tới. Lâm Thiên lại là chậm rãi lắc đầu. Hắn giờ phút này, hắn cũng xác định một chuyện cuối cùng. Nơi sâu thẳm vũ trụ, Đô trưởng Ca lẳng lặng nhìn cấp tốc hướng nhân tộc lái tới hơn vạn tàu tuần tra, trốn ở một viên tinh thần trong. Trên bờ vai hắn, một cái tiểu xà tê minh. Lâm Thiên, một đạo huy hoàng thanh âm vang dội tới. Ngươi lại cực cảnh thành thánh. Chỗ cao, từng mai tinh thần đột nhiên ngưng hiện, màu mực trường hà chiếm cứ tinh thần, tất cả thiên địa đều là bỗng nhiên lóe sáng lên. Người mặc áo đen thần tổ ở trên cao nhìn xuống xuất hiện, phảng phất giống như thánh tôn, nhìn xuống thiên địa. Hắn bước ra một bước, thân như thanh phong ra hiện tại Lâm Thiên bên cạnh. Phía dưới tinh thần xanh thẳm phía trên, vô số sinh linh đều là chật vật nhìn một màn này. Thần tổ lại cũng xuất hiện. Giờ phút này, Lâm Thiên, thần tổ cùng với bị trưởng thương đinh giết ma tổ vì tam giác đứng vững. Bọn hắn lẫn nhau nhìn chăm chú, bọn hắn lẫn nhau, chính là vạn tộc mạnh nhất tam cự đầu. Chẳng qua, một trong số đó ma tổ, giờ phút này đang bị đinh sát tại chỗ. Chương 1178, chương cuối, 3, 1, chương 1178, chương cuối, 3, 1. Thần tổ gắt gao nhìn Lâm Thiên, mang theo kinh ngạc, mang theo thưởng thức, mang theo một tia e ngại. Nguyên bản, hắn muốn ngồi xem nhân tộc liều chết, yêu tộc phản bội, chính mình lại ra tay trấn sát ma tổ. Giờ phút này, đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hắn nhìn không thấu Lâm Thiên, chính là bởi vì nhìn không thấu, hắn liền không thể bỏ mặc Lâm Thiên tiêu diệt ma tổ. Hắn cần đang thăm dò Lâm Thiên thực lực trước đó, giữ lại có thể tạo thế chân vạc trạng thái. Hình tam giác là thế gian tối ổn định kết cấu. Thần tổ, ngươi cũng muốn tham chiến sao? Lâm Thiên mở miệng, mang theo bất đắc dĩ, mang theo một tia buồn vô cớ. Hai tử, lúc ngươi đến, khiến cho ta tham chiến thành tất nhiên. Thần tổ lặng lặng mở miệng, một tay phất lên, hư không bên trên chợt xuất hiện từng đạo hư không gợn sóng. Mấy vạn tàu tuần tra xuất hiện, mấy trăm đạo thân ảnh ra hiện sau lưng thần tổ, cùng nhau đứng lặng. Giờ phút này, cùng ma tổ, cùng Lâm Thiên, thật sự tạo thành thế chân vạc. Lâm Thiên hậu phương, cực điểm ánh mắt co rụt lại, sắc mặt đỏ lên. "Đừng nói chuyện, cho ta nhìn xuống." Triệu Hoán Hoàng khẽ quát một tiếng, cực điểm trợn mắt mà đi, Triệu Hoán Hoàng có lá gan này. Hắn nghĩ phun hắn nhịn được. Cực điểm chú ý tới, ngay cả Linh Võ Lao Thánh cùng Ngô Vạn Kiếp giờ phút này cũng đều không có mở miệng. "Là thế này phải không?" Lâm Thiên đầu buông xuống, thở dài một hơi, lại lần nữa nhìn về phía thần tộc, hắn một tay phất lên. Một đạo ảo giác ra hiện ở sau lưng mình. Ảo giác phía trên, lầu cao san sát, dân chúng ngàn vạn, cực kỳ phồn hoa. Thần tổ đôi mắt co rụt lại, trong mắt bạo khởi một cỗ nộ ý. Đó là thần tộc. Thần tổ, ta cho ngươi một cơ hội. Lâm Thiên mở miệng cười, hắn thi triển ảo giác trong, thị giác chuyển biến. Trên cao không, một tôn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hỏa nhân lặng lặng đứng lặng. Xí Dương Tinh. Kiếm Linh thần nữ quát khẽ lên tiếng, mắt lộ kinh sợ. Thần tộc còn lại võ thánh, võ tôn cũng là nhìn nhau sững sờ, trong mắt hiện chẳng lành cảm giác. Thần tổ sắc mặt lại là đột nhiên trầm thấp xuống. Xí Dương Tinh, nghe lệnh của ngươi. Không. Lâm Thiên lặng lặng nói. Xí Dương Tinh là của ta phân thân. Thần tổ đôi mắt cuồng co lại. Oen. Hắn toàn thân khí tức bộc phát, áo bào cổ đãng, tóc đen cổ trương. Rõ ràng phẫn nộ đến cực hạn. Thần tổ, ta cho ngươi một lựa chọn, trở về, Xí Dương Tinh rời khỏi thần tổ. Lâm Thiên lại là coi như không thấy thời khắc này thần tổ, lặng lặng nói. Không quay về, tham chiến, Xí Dương Tinh nổ tung, thần tộc một nửa sinh linh diệt vong. Oen. Lâm Thiên âm thanh rơi xuống, một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Vô số não người biển sâu chỗ, như có cựu thiên thần lôi oanh minh một. Ngươi dám? Thần tổ hống. Đó chính là không đi. Lâm Thiên lặng lặng nói, đưa tay phải ra, làm ra một cái búng ngón tay động tác. Chập. Kiếm Linh thần nữ vội vàng mở miệng, mang theo cầu khẩn, nhìn về phía Lý Bạch Ti. Bạch Ti. Nàng khóc lên. Lý Bạch Ti sắc mặt cứng đờ, giờ phút này không để ý đến. Cho ngươi thời gian lựa chọn. Lâm Thiên lặng lặng nói. Nam, bốn. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi dám, ngươi dám. Thần tổ gào thét, hắn sắc mặt đỏ lên. Một trận chiến này còn chưa bắt đầu, chính mình thì rơi vào hạ phong. Chúng ta hồi. Kiếm Linh thần nữ gian nan mở miệng. Trở về. Mời thần tổ hạ mệnh. Từng đạo tiếng giống vang lên, chỗ hưu thần tộc võ thánh gian nan gào thét. Thần tổ sắc mặt ngày càng âm trầm. 3. Lâm Thiên lên tiếng lần nữa, thần tổ sắc mặt quái đản lên, gắt gao nhìn Lâm Thiên. Hắn một sáng trở về, Lâm Thiên ra tay với ma tổ, lại ra tay với hắn, hắn liền rốt cuộc không có tiêu diệt Lâm Thiên khả năng. Một tiếng, hắn không có đếm hai. Oeng, ảo giác trong, một đạo hừng hực ánh lửa đột nhiên nổ tung, chiếm cứ tất cả hình tượng. Lâm Thiên, thân tổ gào thét lên tiếng, con mắt trợ to, lộ ra nan dĩ tương tín chi sắc. Người đang gạt ta? Hắn không thể tin được, thực sự có người sẽ làm diện sát trục tỷ sinh linh đạo phủ. Không, ta không có nói dối. Trước người hắn, thanh niên kia lộ ra cực kỳ phức tạp nét mặt, Lâm Thiên sắc mặt khó nhìn lên tới. Ta Lâm Thiên, là cái này. Lâm Thiên vô cùng gian nan mở miệng, tại thần tổ kia một đôi dường như muốn giết người trong mắt. Là này vạn tộc lớn nhất đạo phủ. Người chết tiệt a. Thần tổ gầm thét, khắp huyết không ngớt. Lâm Thiên, ngươi tội đáng chết vạn lần. Nhân tộc Lâm Thiên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi diệt ta thần tộc, xin chào gan, xin chào gan. Một đạo phẫn nộ hống thanh âm vang dội tới. Nhưng thấy thanh niên kia, một tay phủ tại khuôn mặt phía trên, tầm mắt theo giữa ngón tay chảy ra. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Ngươi chỉ là ầm, rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, từng đạo khí huyết bạo khởi, vô tận quang hoa hướng về Lâm Thiên đánh tới. Ta tất sát ngươi a. Thần tổ gầm thét, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, đâm vào Lâm Thiên thân thể. Nhưng này thanh niên lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn thần tộc. Ngươi chỉ là sợ ta nổi lên giết ngươi, tại thần tộc cùng chính ngươi trong lúc đó, lựa chọn chính ngươi. Xôn xao. Lâm Thiên thân thể vỡ ra, biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi. Lâm Thiên. Cực điểm gào thét một tiếng, lại là đột nhiên giật mình, hắn phát hiện bên cạnh người hình như cực kỳ bình tĩnh. Ha ha ha, hắn chết. Bị đinh sắt nhìn ma tổ còn đang ở cười như điên, thôi nguy thần sơn phía trên, từng tôn địch tộc võ thánh khỏe miệng dần dần hiện hiện ý cười. Chỉ là tất cả mọi người trong lòng hiện hiện quỷ dị. Kia Lâm Thiên, cứ như vậy chết rồi. Ông. Ngay tại thần tổ đám người còn đang ở kinh nghi thời điểm, một đạo quang hoa đột nhiên hiện hiện. Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc trong, thanh niên kia lại lần nữa xuất hiện. Cùng lần trước khác nhau là, lần này, thanh niên sau lưng còn có một cái đen nhánh chi môn. Lâm Thiên, ngươi. Thần tổ há to miệng, tất cả địch tộc võ thánh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vừa nãy, chỉ là ta chiến đấu phân thân. Lâm Thiên lẳng lặng ngữ đạo trong tay của hắn nhiều hơn một thanh trường đao. Chiến đấu như vậy phân thân, ta có hai tôn. Thanh âm của hắn rơi xuống. Ông. Thần tổ cả người cứng ngắc ngay tại chỗ, đầu chỉ cảm thấy có vô số đạo kịch liệt có rút đau đớn. Ngươi, ngươi vì sao? Kiếm Linh thần nữ há to miệng, giờ phút này hai con ngươi chảy ra nước mắt. Ta cho các ngươi cơ hội. Lâm Thiên trong mắt dần dần hiện hiện ánh máu, tinh hồng bao phủ toàn thân. Tại diện sát thần tộc trục tỷ sinh linh sau đó, hắn sát cảnh lại tại thăng hoa. Làm ngày, hắn cự tuyệt sát cảnh thăng hu gây đế cấp, nhưng sát cảnh nhưng vẫn là tấn thăng đến đế cấp. Lần này, tại hướng về thành cấp, thăng hoa. Này sát cảnh, ta không muốn. Chương 1178, chương cuối, 32, chương 1178, chương cuối, 32. Thanh âm đạm mạc vang dội đến. Thanh niên kia khuôn mặt trong sáng, lại mang theo một cỗ không thể nhìn thẳng thần uy. Ta chỉ cần chiến cảnh, ta chỉ cần cực cảnh, sát cảnh. Hắn lẩm bẩm nhìn, không xứng hiện ta thân. Hắn tựa như nói cho ý chí, tựa như nói cho thiên đạo, hoặc là nói cho chính mình. Hắn muốn cực hạn bình tĩnh, muốn cực hạn chiến đấu, hắn không cần điên cuồng. Hắn chu diệt trục tỷ sinh linh, là tại cực hạn bình tĩnh trạng thái làm ra quyết định. Hắn không phải thiện nhân, hắn chỉ là một cái bình tĩnh ác nhân thôi. Sát cảnh xuất hiện, đại biểu cho không có khống chế. Trước kia, hoặc là không cách nào cảm giác. Nhưng giờ phút này, tại nhập thánh cực cảnh phía dưới, Lâm Thiên nghe được ước vạn đạo nói mớ, phong ma nói mớ, tại trong óc vang lên. Hắn hình như bị vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú, bọn hắn tại thúc đẩy hắn điên cuồng. Tại Lưu Tử Hoa sau khi chết, Lâm Thiên suy đoán còn không chính xác, nhưng giờ phút này, dần dần rõ ràng lên. Sát cảnh, dần dần lùi bước. Lâm Thiên ánh mắt lại lần nữa đen nhánh lên. Ầm ầm. Sau lưng, kia một cái lôi kiếp chi môn trong, có một đạo cực mạnh kim quang hiện hiện. Một đạo không có gì sánh kịp tồn tại, dần dần đi ra. Lâm Thiên nhìn về phía phẫn nộ đến cực điểm thần tổ. Thừa nhận chính mình lịch kỷ, rất khó sao? Hắn từng bước bước ra. Nhưng thật giống như có một cỗ kinh khủng sức mạnh theo hắn dậm chân, thôi trào ra mà ra. Thân tổ, ma tổ cùng với tất cả địch tộc võ thánh, tại đây một cỗ cực mạnh sức mạnh thôi trào ra mà xuống, dần dần rời xa nhân tộc, lại cùng Lâm Thiên ở vào tương đối đứng im vị trí. Ta muốn thừa nhận ta cũng vô cùng ích kỷ. Lâm Thiên mở miệng. Vì thành tựu cực hạ, ta đi vào các vị trước mặt. Hắn nói nhỏ nhìn mình trong tay trường đao. Sức mạnh dường như cấu kết tất cả thiên địa, một vòng vô địch ý chí dần dần phi dương. Do đó, ta ban đầu thì không nghĩ tới muốn hòa giải chư vị, hoặc là đồng minh chư vị. Đằng sau ta người, cũng sẽ không tham chiến. Hắn lẳng lặng nói xong, con ngươi trong dần dần nhảy lên thân phất kim quang. Một trận chiến này, chư vị hoặc là chu sát ta, hoặc là đều bị ta hoành sát. Thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả võ thánh kinh ngạc ngốc trệ, bao gồm hậu phương cực điểm, hắn muốn đi theo Lâm Thiên di động, cũng là bị Triệu Hoán Hoàng kéo lại. Ha ha ha ha. Nô Vạn Kiếp cười to nhìn. Đây là học cho ta, hắn Lưu Tử Hoa không có tài đức có thể có đệ tử như vậy. Một bên, Lý Bạch Ti sắc mặt bình tĩnh, ngồi xếp bằng xuống. Một người chiến vạn tộc sao? Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lôi kiếp chi môn trồng, đi ra một đạo thân hình uy vũ, người mặc áo đỏ. Sau lưng trưởng 12 con cánh. Thánh tổ. Hắn khắc thường nhìn Lâm Thiên. Ngươi chỉ ít nên đánh qua ta sau đó, độ xong kiếp, sau đó đi đối phó bọn hắn. Lâm Thiên chậm rãi lắc đầu. Thời cuộc đem ta dẫn tới nơi đây, ta làm ra, chỉ là căn cứ vào thời cuộc phía trên, đạt được một tia tuyệt cường cơ hội. Thánh tổ há to miệng, nhìn Lâm Thiên ánh mắt mang theo một tia tiếc hận. Bất quá. Thanh niên kia mở miệng. Ta cảm giác cho dù nhiều ngươi một cái, cũng liền như thế. Thánh tổ sững sờ, sắc mặt quái dị, sau đó lắc đầu, nhìn về phía tinh vực xa xôi, tựa như vượt qua thời gian, vượt qua tinh vực, cảm nhận được tử tinh. Hắn đôi mắt co rụt lại. Sau khi ta chết, đã thành như vậy phải không? Tựa như ý niệm cấu kết thần vẫn chiến trường, Thánh Tổ cảm ứng được một tia, nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt mang theo một tia nhu hòa. Lâm Thiên nheo mắt lại, Thánh Tổ đã chết. Như thế cùng hắn đoán giống nhau. Ngươi là mấy đạo thành thánh? Cái gì mấy đạo thành thánh? Thánh Tổ nhíu mày, lại là dần dần giật mình. Ta là có hệ thống. Hệ thống, nghe qua sao? Có sát cảnh, nhục thân nhất đạo cùng với tinh thần niệm lực một đạo ba đạo phân thân, tam thân hợp nhất sau đó, thành thánh. Lâm Thiên ánh mắt hơi co lại. Cùng Thương Tuyết không sai biệt lắm giống nhau hệ thống. Không có gì ngoài Thương Tuyết có thuật pháp, hắn là tinh thần niệm lực bên ngoài, còn lại đều là giống nhau. Với lại, xác nhận Lâm Thiên suy đoán, Thánh Tổ tu sát cảnh. Thế giới này, duy ý chí bất diệt. Cực cảnh như thế, chiến cảnh như thế, sát cảnh cũng là như thế. Làm sơ hắn hỏi Ngô Vạn Kiếp, rốt cục chết chưa? Ngô Vạn Kiếp nói rất rõ ràng, hắn đã chết. Còn sống, chỉ là hắn ý chí. Ý chí xác thực bất diệt. Nhưng cùng Ngô Vạn Kiếp không giống nhau, sát cảnh tuy là bất diệt, nhưng sát cảnh đại biểu cho không ngừng giết chóc, tuyệt đối điên cuồng. Thiên đạo là vũ trụ ý chí, có phải không quan tâm vạn tộc sinh linh? Nhưng vì sao muốn vì để tránh cho thần vẫn chiến trường thức tỉnh, mà nhường vạn tộc chém giết, chuẩn bị huyết thực đâu? Vì Thánh Tổ sau khi chết, sát cảnh tồn lưu, mà sát cảnh muốn đối tượng chém giết, không chỉ là vạn tộc, còn có vũ trụ. Biến thành dáng vẻ như vậy, là bởi vì không ngừng thôn vệ vũ trụ, phá hoại vũ trụ, không biết bao nhiêu năm nữa, dẫn đến cơ thể bành trướng thành như vậy to lớn trình độ. Sát cảnh có thể thần vẫn chiến trường, biến thành một cái thôn vệ máy móc, đã nghiêm trọng uy hiếp đến vũ trụ tồn tại. Cho nên vì để tránh cho thần vẫn chiến trường thôn vệ vũ trụ, thiên đạo liền cần nhường thần vẫn chiến trường ăn no. Vì huyết thực là đồ ăn cho ăn no thần vẫn chiến trường. Có thể nói, thiên đạo kỳ thực cho tới nay đều là vô tội. Mọi thứ đều bị bức thành bộ dáng này. Uy, cảm ơn, không ngờ rằng ta thánh tộc thành kỳ thánh tộc, tộc ta chúng bi thảm thành như vậy. Chậm rãi lắc đầu, trong lòng hiện hiện một tia tất sát Lâm Thiên tín niệm. Ngươi chuẩn bị một người đối phó chúng ta. Thần Tổ âm thanh lạnh xuống, nheo mắt lại. Nếu không đâu? Oan. Thân thể hắn như quang tuyến một bay ra, một quyền. Một quyền khảm vào thần tổ lồng ngực trong. Rầm rầm rầm. Thần Tổ thân thể đột nhiên đụng vào kia một tòa thôi nguy thần sơn phía trên. Sát ra. Ma Tổ gào thét lên tiếng, cả người lại là cấp tốc lui về phía sau. Oan. Cắm ở trên người hắn kia 15 chuôi trường thương lại là đột nhiên oanh tạc. Ma Tổ trong nháy mắt hóa thành một vũng máu vụ nổ tung. Chết. Ầm ầm ầm ầm. Lâm Thiên lại là tiếp tục hướng phía trước phóng đi, mỗi một lần ra quyền đều giống như mang theo thiên địa rung động một. Thôi nguy thần sơn trong nháy mắt nổ tung, yêu tổ, hồ trung ông đám người trong mắt sợ hãi. Giờ phút này, lại là biết rõ không thể trốn ly, chỉ có thể hướng về Lâm Thiên đánh tới. Các ngươi, ngăn lại hắn. Thần Tổ bạo hống một tiếng, cả người bị đánh vào thần sơn trong. Ầm. Một đạo thân thể lại là đánh tới, là hồ trung ông, bị Lâm Thiên làm đá lớn một ném ra. Ầm. Một thanh trường thương đột nhiên xuyên thấu hồ trung ông thân thể. A a a. Hồ trung ông gian nan gào thét, tại thần tổ kinh sợ ánh mắt trong, nổ tung. Ngươi cũng quá hung hăng ngang ngược, ta cũng nhìn không được. Thánh Tổ thấp giọng mở miệng, một quyền hướng về Lâm Thiên đập tới. Hắn còn chưa nện vào Lâm Thiên, trước người người kia lại là đột nhiên quay người, một đao bổ tới. Mấy vạn mai mặt trời rơi xuống, Chu Thiên Hoang một rung ngày. Oeng. Thánh Tổ trong nháy mắt bị chặt bay, cả người hướng về Lôi Kiếp Chi Môn đánh tới. Lâm Thiên, Lôi Kiếp Chi Môn trong, Ma Tổ phục sinh, gào thét. Oeng. Cũng là bị Thánh Tổ va vào trên người, toàn thân xương cốt gào thét lên. Xa xôi tinh thần phía trên. Điên rồi, điên rồi. Băng Vũ sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, giờ phút này không ngừng gầm nhẹ, như là thấy quỷ, điên cuồng hướng về hậu phương thoát khỏi. Tại nhìn thấy Lâm Thiên trở về một máy mắt, hắn liền triệt để buông xuống tiếp tục tìm kiếm tâm tư của con gái. Hắn phải thoát đi. Ầm. Một đạo tiếng súng lại là đột nhiên vang lên, Băng Vũ chật vật hướng về chân nhìn lại. Một viên huyết động chẳng biết lúc nào xuất hiện. Băng Vũ, người tên phản đồ. Đô trưởng ca chẳng biết lúc nào xuất hiện, gắt gao nhìn Băng Vũ. Người giết ta sư đệ, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi? Băng Vũ há to miệng, trong mắt hiện hiện vẻ tuyệt vọng. DS, ta đánh giá cao chính mình còn thiếu một chút. Chương 1179, chương cuối, Hoàn Tất Thiên, 1, 1, chương 1179, chương cuối, Hoàn Tất Thiên, 1, 1. Người này. Từng đạo cuồng khiếu thanh âm tại bị đánh nát thôi nguy sơn mạch phía trên vang vọng, các tộc võ thánh đối mặt Lâm Thiên, cơ hồ là bị đè lên đánh. Ngay cả Thánh Tổ cùng Thần Tổ cũng là không cách nào trong lúc nhất thời ngăn được đối phương. Lâm Thiên, Thần Sơn một chỗ, ma tộc thứ hai võ thánh Minh Ma gào thét, hắn nhìn thấy viễn sơn phía trên có một đạo trạm lam lôi quang tiềm thước, giờ phút này lại là chần chờ, không có trước tiên tới gần. Hắn triển khai hai tay, một thanh tràn lan nhìn ma diễm trưởng thương xuất hiện trong tay, tầm mắt nhắm ngay Lâm Thiên chỗ. Ma khế minh phủ quán tuyên thương. Oeng. Một phát súng đánh xuyên hư không, lại là có ánh sáng đột nhiên nổ trên trường thương. Người mặc đen nhánh áo bảo thanh niên nắm lấy một thanh này trường thương, mày nhăn lại. Rất yếu, có chút quá yếu. Hắn lẩm bẩm nhìn, một tay phất lên, một thanh này bị Minh Ma phát ra trường thương lại là đột nhiên hướng về Minh Ma đánh tới. Minh Ma một nháy mắt dùng mình, đối mặt một thanh này càng thêm nhanh chóng kinh khủng một phát súng, trong đầu hiện hiện thứ một cái ý nghĩ lại là tránh không xong. A a a. Hắn cuồng hống một tiếng, hai tay bưng lấy một thanh này trường thương, cả người cơ thể bị đụng bay, oanh kích trên thần sơn, gần trăm dặm sơn thổ trong nháy mắt vỡ nát ra. Giết. Một đạo tiếng quát khẽ vang dội đến, Thánh Tổ ở phương xa gào thét lên tiếng. Ầm ầm. Một vòng tinh hồng như là biển, không ngừng cuồn đãng, tinh hồng triều thủy liên tiên mà đến, một nháy mắt bao phủ Lâm Thiên chỗ, cuồn cuộn tinh hồng lôi cuốn tại Lâm Thiên quanh thân, thật giống như vô số gông cùm xiển xích khóa trên người Lâm Thiên. Trong chốc lát, nguyên bản thẳng hướng thần tổ Lâm Thiên, dừng lại tại xa xa, tinh thần của hắn thật giống như bị sát cảnh chỗ buộc chặt, triệt để dừng lại. Bốn phía, các tộc võ thánh nhíu mày nhìn nhau sững sờ, thanh niên kia tựa như đã bị sát cảnh ngăn được, rõ ràng là ra tay đánh lén tuyệt cao thời cơ, bọn hắn nhưng cũng không dám tiến đến. "Lên a." Một đạo tiếng gầm gừ vang dội đến, là phục sinh mà đến ma tổ giờ phút này nổi giận đùng đùng, một tay cầm ra, từng cây khắc ấn nhìn huyền ảo chú ấn xiển xích từ hắn trong tay bắn ra, buộc chặt trên người Lâm Thiên. "Giết hắn." Máu me khắp người minh ma đột nhiên ra hiện tại Lâm Thiên đỉnh đầu, một quyền đè xuống, bên cạnh năm tôn ma thánh ma tộc giờ phút này cũng là đồng loạt ra tay, các loại kỳ dị thủ đoạn ra hết. Khí huyết thoải mái không ngớt, huyền hóa ra thiên quân vạn mã chi thế, tại vũ trụ trong lúc đó mở rộng, nương theo lấy khủng bố hoành minh, từng lớp khủng bố công kích chung vào một chỗ, khí thế bàng bạc đến cực điểm. Cùng lúc đó, bị đánh vào thần sơn trong thần tổ thoát ra, giờ phút này cùng còn lại võ thánh tâm tinh chập chờn nhìn một màn này. Thần tổ sắc mặt khó coi, hô hấp trầm thấp, hắn không có ra tay, lại là dần dần há to miệng. Phương xa, thân sinh đại cảnh nhân tộc trong, vô số dân chúng. Quan chiến nhìn Ngô Vạn Kiếp, Linh Võ Lao Thánh, Lý Bạch Di và đám người cùng nhau ánh mắt kinh ngạc, nhưng là sau đó một khắc, giống như thần tổ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Liệt Dương, một đạo tiếng gầm vang lên, nói chuyện chính là cực điểm. Hắn mặt đỏ lên, không chỉ có là bởi vì lúc trước Lâm Tiên nói Xí Dương Tinh chính là hắn vân thân sự tình, vẫn là bởi vì giờ phút này trước mặt phát sinh một màn này, làm cho người mừng như điên, càng làm cho người ta kính sợ. Dù là giờ phút này, Lâm Tiên bị vạn người công kích, nhưng vẫn như cũ có một cái không có gì sánh kịp khủng bố sự thực trong lòng mọi người khuấy động. Chiến đấu thanh thế to lớn. Phương xa, một khỏa bị xem nhẹ tinh thần phía trên. Băng Vũ bị Đô trưởng ca vì súng bắn tỉa xuyên thủng ngực, đinh trên đại địa. "Giết ta, giết ta." Huyết mạt từ Băng Vũ trong miệng chảy ra, Băng Vũ mơ hồ không rõ mở miệng, một đôi kinh sợ con ngươi lại là nhìn phía kia vòng chiến. Băng Vũ sắc mặt đau khổ mà quá dị. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái đó Lâm Tiên sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Càng làm hắn khó mà tiếp nhận là, Đô trưởng ca không muốn giết hắn. Hắn cái này nhân tộc phản đồ sẽ sống nhìn về đến nhân tộc, gặp chủng tộc phỉ nhổ, vĩnh viễn phỉ nhổ cùng cha tấn đã đem tương lai của hắn nhuộm thành vô tận u ám. Hắn hại chết không nên nhất hại chết. Đạo hỏa. Lâm Thiên bị bao vây. Một bên, Ý Thù Hận Băng Giá gian nan mở miệng, hô hấp dồn dập mở miệng. "Người đi giúp hắn." Ý Thù Hận Băng Giá sắc mặt gian nan đến cực điểm. Đô trưởng ca lại là chậm rãi lắc đầu. "Đây là một hồi trong sử sách huy hoàng nhất cuộc chiến, ta nếu là tham dự, sẽ chỉ trở thành đánh một trận chỗ bẩn." Hắn thổn thức mở miệng. "Huống hồ, ta không xứng." Một viên tăng thương tinh thần phía trên. Tinh vực xa xôi chỗ buộc phát chiến đấu không ngừng mà đem đinh thai nhức có quanh mình cùng lấp lóe quang mang truyền lại đến tận đây. Khô cạn mà dạn nước to lớn lòng chảo trong, một tấm hình khuyên chú ấn khắc họa trên đó chữ viết huyền ảo, có khẽ khẽ sơn hắc lôi đỉnh không ngừng vẩy ra nhìn. "Người quả nhiên, như thế kinh diễm." Trận bàn trung tâm, Băng Tịnh Nguyệt lặng lặng đứng lặng nhìn, một tịch váy trắng, xinh đẹp thần nữ. Trận bàn bên ngoài, Tư Tranh che môi khóc. "Hắn đã rất cường đại có thể căn bản không cần ngươi." "Không giống nhau." Băng Tịnh Nguyệt thanh mắt cạn cười lấy. "Ta phụ thân thành nhân tộc tội nhân, mà ta là trộm cắp hắn vật tội nhân, thời gian đem ta dẫn tới như vậy cấm địa. Này có thể, chính là ta ban đầu liền đã quyết định số mệnh." Tư Tranh trong mắt hiện tuyệt đại bi thương, tầm mắt bị nước mắt mơ hồ. "Ta cũng không phải vì nhân tộc, ta chỉ là trả hết nợ tội nghiệp mà thôi. Sau khi ta chết, đừng nói cho ngoại giới liên quan đến ta sự tình. Liên để ta vì đê tiện nhất, tối ti tiện thanh danh dần dần làm hình ảnh nhân tộc trong lịch sử đi." Băng Tịnh Nguyệt nói xong, nàng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, váy trắng không gió mà bay lên, môi đỏ khép mở. "Thử vong với ta mà nói, là tốt nhất tha thứ." Nàng vươn tay, giữa ngón tay tựa như đụng chạm đến cái gì. "Ta cuối cùng nhìn thấy tự do." Xoẹt xẹt. Từng đạo sơn hắc lôi đỉnh từ trận bàn phía trên hiện, dần dần lan ra, đâm vào Băng Tịnh Nguyệt trong thân thể. "Rào rào." Từng đạo vết rách từ trên người Băng Tịnh Nguyệt hiện, nàng cao cao ngẩng đầu lên đỉnh. Nhìn tinh vực xa xôi bên ngoài chỗ buộc phát chiến đấu huy quang, phất qua từng mai tinh thần, như nắng sớm một huy hoàng sáng lạ, ánh vào mi mắt của nàng. Tầm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức đâm vào nội tâm, cơ thể không ngừng hướng đi phá diệt. "Ông." Một đạo vù vù đột nhiên vang dội tới. Kia chiến đấu huy quang bị một thất thân phất kim quang chỗ che lấp, sáng lạn kim quang tại vô tận mình mang trong bốc cháy lên, chứng mắt mà ôn hòa. Băng Tịnh Nguyệt thân thể bên trên giấy lên khói đen, dần dần thành than, trong hai mắt cũng dần dần hiện từng đạo vết rách. Giờ phút này, nhưng thật giống như trong lòng ấm lan triều sinh, khóe miệng hiện ra một tia hướng tới ý cười. "Cái đó là hắn sao? Tốt sáng lạ. Nếu là ti tiện người ăn trộm, vậy liền vĩnh viễn bị thoá mạng, bị tê hận, bị nguyền rủa chết đi." Vĩnh Hằng Liệt Dương. Mở, chương 1179, chương cuối, Hoàn Tất Tiên, 1, 2, chương 1179, chương cuối, Hoàn Tất Tiên, 1, 2. Từng đạo đến từ bên địch công kích đụng vào trên người Lâm Tiên, không gian ngưng tụ, không ngừng đen nhánh lên, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đen nhánh cự cầu. Nhưng này cự cầu phía trên có từng đạo vết rách xuất hiện, không ngừng bắn tung tóe ra, trong đó từng đạo kim quang hiện. Lạc Minh Thánh Sát, Thánh Tổ đánh tới. Hắn song trưởng oanh kích trên hắc cầu, cuồn cuộn khí huyết cùng tinh thần niệm lực tràn vào đen nhánh cự cầu trong. Kiếm đạo thần di, từng chuôi trường kiếm hiện thần tổ sau lưng, tại thần tổ kia phẫn nộ mà tuyệt vọng lẫn lộn trong tầm mắt, một thanh này chuôi trường kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, đâm vào cự cầu phía trên, hung hăng đâm vào. Từng đạo huyền ảo đến cực điểm thuật pháp lạc ấn khắc họa trên đó. Kia một viên không ngừng nứt ra cự cầu đột nhiên dừng lại, cuối cùng ngưng vỡ vụn. Thần tổ sắc mặt trầm tĩnh lại, hắn nhìn về phía bên cạnh, chính mình chi nữ kiếm linh thần nữ giờ phút này nuối rộng ra môi đỏ, một đôi mắt nhìn về phía xa xôi nhân tộc, cuối cùng nhìn về phía thần tổ. Thần tổ trên mặt lộ ra quái dị ý cười, sau đó chậm rãi lắc đầu. Kiếm linh thần nữ thần sắc cứng lại, sau đó nhắm mắt lại, có nước mắt tụ lại. Bốn phía, không gian cùng thời gian hình như triệt để dừng lại, vô số người khẩn trương nhìn kia không ngừng ngưng tụ, khí thế càng ngày càng mạnh tĩnh mịch khối cầu. tất cả võ thánh tập kết công kích mạnh nhất, chỗ buộc phát một kích này, muốn triệt để diệt sát Lâm Thiên. Thế nhưng giờ phút này, không người dám lời, không người dám xác định Lâm Thiên đã chết. Chỉ có ma tổ hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn khối cầu. Ca một tiếng, đạo này thanh thúy vỡ tan thanh âm lại như là mang theo vô tận oanh minh đồng dạng tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, ma tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như là gặp quỷ một. Cách. Lại là một đạo phá toái thanh âm. Tĩnh mịch hắc cầu phía trên, từng đạo vết rách hiện hiện. A. Thánh tổ khẽ quát một tiếng, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó trong mắt hiện ra một tia thoải mái. Sau đó, oanh, quang, vô tận kim quang trong nháy mắt bảy vây ra, sáng chói đến cực điểm, tựa như trên đại đạo pháp tắc trong nháy mắt này gõ vang một. Tất cả quang mang đều bị đạo này kim quang sở chiếm cứ, chỗ che lấp. Vũ trụ trong, vật chất sụp đổ, không gian bắt đầu vặn mèo. Vô tận kim quang biến thành thực chất bình thường quần quần vận sóng, không ngừng khuyết tán ra tới. Lâm Thiên thân thể xuất hiện, hắn toàn thân nhuốm máu, toàn thân xương cốt dường như toàn bộ vặn mèo, thương thế cực nặng. Nhưng mọi người ở đây trước mặt, tạch tạch tạch tạch thanh âm vang lên, Lâm Thiên thân thể bắt đầu phục hồi như cũ, cánh tay, thân trên, hạ thân toàn bộ bắt đầu phục hồi như cũ. Trên người hắn vô số hạt nhỏ ánh sao lấp lánh, tràn lan kim quang. Lâm Thiên nhìn trong lòng bàn tay, một chiêu này, không tệ. Hắn lẩm bẩm nhìn, không có nhìn về phía những người còn lại, chỉ là làm lấy đánh giá. Tầm mắt lại là xuyên việt rồi hư không, hình như nhìn thấy xa xôi tinh thần phía trên, đã tan thành mây khói băng tịnh nguyệt cũng không ngừng khóc thút thít tư tranh. Ngay tại vừa nãy, lại một cái linh lộ, mang theo cùng Lâm Thiên giống nhau chất lượng, giống nhau chỉ số khí huyết vượt qua hư không, đến giá trị khí huyết 1000 ức, tinh thần nhiệm lực 100 ức. Lâm Thiên võng mạc nổi lên hiện tăng gấp bội giá trị khí huyết. Siêu việt pháp tắc bên ngoài giá trị khí huyết, hai cái hoang cổ lôi đạo được ra. Nguyên lai, một thẳng có một người sử dụng làm sơ hắn bị tiên tộc cướp đoạt hoang cổ lôi đạo. Nguyên lai, vừa nãy người kia vì huyết ma tộc di truyền lại chú pháp, đem một cái kia hoang cổ lôi đạo còn đưa chính mình. Lại là, hắn mỗi một lần nhìn thấy, đều sẽ cảm giác không hiểu khác thường bằng tình nguyện. Thế nhưng, những thứ này cũng không trọng yếu. Cho dù không có đạo này hoang cổ lôi đạo, cho dù khí huyết không ngã lần, hắn Lâm Thiên cũng là có thể vô địch thế gian. Bên hai lại truyền tới thần tổ run rẩy tiếng quát khẽ. Ngươi vì sao không cần Tấn Khải cùng Tuyệt Ác? Giọng thần tổ lạnh băng mà phẫn nộ, nhưng lại có tràn đầy kinh sợ. Vì không cần. Lâm Thiên lẳng lặng mở miệng, không có nhìn về phía thần tổ. Thanh âm của hắn rơi xuống, lại như là ma quỷ than nhẹ một. Bên cạnh, thánh tổ đột nhiên nở nụ cười, hắn che mặt mà cười, tựa như lâm vào điên cuồng một. Thú vị, thú vị. Sau khi chết nhìn thấy so với ta còn muốn hạ người kinh tài tuyệt diễm. Hắn cười to nhìn, ánh mắt của thần tổ lại là trở nên chật vật. Suy một tiếng, một đạo trường kiếm đâm vào giọng nụ thân vang lên. Thần tổ hướng về bên cạnh nhìn lại, một thanh kiếm lại là đột nhiên đâm vào kiếm linh thần nữ ngực. Xa xôi tinh không trong, Lý Bạch Di sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, hắn rôi rôi tay, lại là thu hồi, trong mắt hiện hiện vẻ bi thống. Ta là tự sát, ta không phải chết bởi Lâm Thiên chi thủ, Bạch Di, phải ngưng. Kiếm linh thần nữ lẩm bẩm nhìn, khoe miệng hiện ra mỉm cười, nhắm mắt lại. Kiếm linh. Thần tổ há to miệng, đôi mắt lại là trở nên quái dị, hắn bàn tay lớn phủ ở trên mặt. Ha ha ha ha, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. Hắn dường như muốn khóc ra đây, nhưng đáy mắt không có một tia nước mắt. Ra tay. Hắn gầm thét. Ra tay, để cho ta xem xét ngươi một kích mạnh nhất. Từng cây nổi gân xanh, thần tổ sắc mặt đỏ lên chấn nộ gào thét, khóe mắt dường như muốn băng liệt bình thường, gắt gao nhìn Lâm Thiên. Như vậy phải không? Kia mặc sam thanh niên lẩm bẩm nhìn. Ta có một đao, đích thật là mạnh nhất, nhưng hắn nhìn về phía chỗ cao, vẫn nhìn tất cả tinh vực. Nhưng chắc chắn không phải ta đời này mạnh nhất. Võ đạo hẳn là bát ngát, hẳn là không có cuối, kia con đường huy hoàng, ta chỉ cần cảm thụ một kia, cũng hưng phấn vô cùng. Trong mắt của hắn hiện hiện sùng bái, khóe miệng hiện hiện ý cười. Giờ khắc này, tựa như cuối cùng sáng suốt cái gì, thoải mái mà thoải mái. Một vòng chiến ý đột nhiên kích phát mà ra, vô biên vô hạn, tràn ngập tại vũ trụ trong lúc đó, tràn ngập tại đại đạo trong. Lão sư Lưu, ta chiến cảnh nhập thánh. Lâm Thiên lẩm bẩm nhìn. Ra tay a. Thần tổ tiếng gào thét còn đang ở vang dội, nhưng thật giống như bị Lâm Thiên coi như không thấy một. Người ra tay a. Ngươi muốn vũ nhục ta tới khi nào? Thần tổ điên cuồng đến cực hạn, hắn vọt tới Lâm Thiên trước người. Hắn là thần tộc chi chủ, hắn là vạn tộc thứ nhất, hắn làm sao có thể bị như thế miệng ai, im ắng một miệng. Chương 1179, chương cuối, Hoàn Tất Thiên, 2, 1, chương 1179, chương cuối. Hoàn Tất Tiên, 2, 1. Hắn há to miệng, phẫn nộ, kinh sợ, thậm chí mang theo một tia cầu khẩn. Hắn triệt để thua. Tầm mắt lại là dần dần cùng kia một đôi đen nhánh con ngươi đối mặt, thanh niên bình tĩnh nhìn hắn. Các ngươi. Thanh niên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía kia một đạo lôi kiếp chi môn. Kia một cánh cửa, đúng là đang dần dần tiêu tán. Lâm Thiên dạo bước mà đi, nhìn như bình thản cất bước, không mang theo một tia chiến ý. Áo bào tung bay ở giữa, hắn có hơi nghiêng đi đầu, tầm mắt cùng thần tổ, cùng thánh tổ, cùng tất cả võ thánh đối mặt. Các ngươi không có phát hiện sao, ta đã xuất thủ. Thần sắc hắn bình tĩnh, tiếp tục cất bước mà đi. Sau lưng, thần tổ trong lúc đó há to miệng, từng tôn võ thánh kinh hoàng nhìn nhau sững sờ, bọn hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy, lẫn nhau thân thể đúng là tại làm nhạt. Tại hư ảo, tại biến mất, hình như trực tiếp bị xóa trừ ra. Lâm Thiên. Thần tổ tê minh nhìn, đưa tay phải ra, cầm ra. Hắn muốn ra tay, muốn bắt lấy thanh niên, tay phải lại là dần dần hóa thành hư vô. Một chiêu này, kêu cái gì? Thánh tổ cúi đầu, nhìn sắp tiêu tán thân thể, mở miệng cười. Gọi. Thanh niên dừng lại tại sắp biến mất lôi kiếp chi môn trước, hơi trầm tư nói. Chu Thiên đạo ý Liệt Dương. Liệt Dương. Thánh tổ suy nghĩ cái từ ngữ này, khẳng định gật đầu một cái, cơ thể dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tất cả võ thánh tiêu tán ra, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua tại giữa trời đất một. Chẳng biết lúc nào ra tay, không biết cỡ nào chiến pháp. cứ như vậy bị Lâm Thiên triệt để xóa đi tồn tại. Lôi kiếp chi môn đang biến mất, Lâm Thiên lại là một tay đập vào cửa lớn phía trên. Ta còn chưa bảo ngươi biến mất. Hắn lẳng lặng mở miệng, hình như có một cỗ kỳ dị sức mạnh dừng lại lôi kiếp chi môn. Lâm Thiên, ngươi. Phương xa, Nô Vạn Kiếp kinh ngạc mở miệng. Lâm Thiên lại là nhạt cười lấy lắc đầu. Hắn tay nắm cửa, kéo kẹt một tiếng, sán lạn chi huy từ bên trong cửa tràn ra. Lâm Thiên đi vào cửa lớn trong. Đó là trắng xóa hoàn toàn thế giới. Lâm Thiên lẳng lặng dạo bước nhìn, cảm giác bốn phía, cái gì cũng không có cảm giác được. Ta cho các ngươi lôi kiếp, cho các ngươi ban thưởng, sao các ngươi luôn muốn giết ta? Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Một đạo đen nhánh hư ảnh ra hiện tại Lâm Thiên trước mặt, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Ta không muốn giết ngươi. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói. Vậy ngươi, võ kỹ, không phải gọi Chu Thiên. Hư ảnh mang theo bất mãn, chỉ là muốn cùng ngươi đánh một trận. Lâm Thiên ánh mắt lập lòe, cười nói. Không đánh. Ông. Đao minh thanh âm vang lên, hư ảnh lại là vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Lâm Thiên thu đao, hỏi. Ta là của ngươi đối thủ sao? Không phải, nhưng. Hư ảnh có chút dừng lại. Võ đạo là bắt ngát Lâm Thiên một ngày nào đó sẽ siêu việt hắn. Ta là vũ trụ ý chí hóa thân, nguyên bản vũ trụ là không có ý chí, đã trải qua vô số năm hỗn độn, ta dần dần xuất hiện. Ta vô cùng cô độc mới là ta địch nhân lớn nhất, cho nên ta sáng tạo ra sinh linh. Chỉ là, hư ảnh chậm rãi lắc đầu. Ta hiểu các ngươi, nhưng tóm lại là ta làm không tốt, chẳng qua cho dù tốt, thì phải làm thế nào đây đâu. Lâm Thiên gật đầu một cái. Không đánh, không cần phải. Ngươi đã hiểu là được. Hư ảnh vui mừng mở miệng. Đã thấy, thanh niên kia hỏi. Vũ trụ bên ngoài, còn có vũ trụ sao? Hư ảnh nhất sững sờ, sau đó chậm rãi lắc đầu. Sinh linh a. Hắn thở dài nói, có, còn có võ thánh phía trên, có chút tồn tại, có thể tùy tiện diện sát ta. Hắn nói xong, Lâm Thiên lại là quay người, hướng về ngoài cửa đi đến. Ta liền biết. Hư ảnh bất đắc dĩ mở miệng. Đúng vậy a, nếu như không có càng mạnh. Lâm Thiên nghiêng đi đầu, cười nói, ta cuộc sống sau này cũng quá nhàm chán. Lâm Thiên đi ra lôi kiếp chi môn, hắn giang ra thân thể, nụ cười trên mặt dần dần nồng nặc lên. Hắn nhìn thấy rất nhiều người quen. Nô Vạn Kiếp, Lý Bạch Ti, Triệu Hoán Hoàng, Cổ Vân, Trịnh Lỗi, Vương Tiệp. Bọn hắn cười lấy nhìn chính mình, bọn hắn cùng có vinh yên chúc mừng nhìn. Về nhà người trẻ tuổi. Nô Vạn Kiếp mở miệng. Ừm, về nhà. Lâm Thiên gật đầu một cái, tầm mắt Nazi. Nhìn thấy một chiếc đang hướng về nhân tộc bay tới tàu tuần tra, đó là Lưu Tử Hoa. Lão sư Lưu cũng muốn về nhà. Quyển sách xong. Đợt, hai ngày nữa viết một chút hoàn tất cả nghĩ, không nhất định. Còn có, mọi người muốn nhìn cái gì phiên ngoại, phát một chút bình luận, ta không nhất định viết, không có bánh vẽ, chưa hề nói chết, cầu đầu bảo mệnh. Phiên ngoại hoàn tất cả nghĩ. Trước đây dự định qua mấy ngày tái phát hoàn tất cả nghĩ, nhưng mà giống ta như vậy thổ lộ hết dục lại mạnh, lại lắm mồm tác giả, thủy chung là muốn sớm chút phát mới tốt. Nếu không thuộc về Lâm Thiên chuyện xưa đi qua, mọi người dần dần cũng sẽ rời đi. Nhiều ngày như vậy, vẫn muốn nói, cảm tạ mọi người làm bạn. Nếu như không có mọi người, không có thư hữu, làm như vậy người chính là không còn gì khác rác rưởi. Chương 1179, chương cuối, hoàn tất thiên, 22, chương 1179, chương cuối, hoàn tất thiên, 22. Quyển sách này cũng sẽ không có độc giả, cũng sẽ không bị người thích. Do đó, ta là thư tác giả, mà mọi người là hoan lạc tiểu đồng tác giả. Cảm tạ các ngươi mỗi cái ban đêm làm bạn ta viết hạ quyển này thư, chúng ta có thể cách nhau rất xa, nhưng mà các ngươi nhưng vẫn không lời đang trợ giúp ta. Cảm tạ. Trước kia, ta cũng vậy một cái thư hữu, ta đọc sách lúc, ái mộ tại tác giả tạo nên thế giới bên trong, ta yêu thích những cái này thế giới, ta yêu thích bọn hắn viết chuyện xưa. Dần dần, nay một vòng tâm ý, chuyển hóa làm ta cũng nghĩ sáng tạo một cái khác người thích thế giới. Nhưng mà dần dần, nay một vòng tâm ý dần dần tàn đi, thời gian dần trôi qua thành ta muốn kiếm tiền. Quyển sách này sơ kỳ là vì kiếm tiền, 3 ngày sâu chính, thực sự có chút quá nhanh. Nhưng mà dần dần, ta hình như cảm nhận được mọi người thích, ta phát hiện, viết sách không chỉ có là vì kiếm tiền, ta muốn viết ra mọi người thích hơn cốt truyện, càng yêu thích hơn Lâm Thiên. Do đó, Thánh Kiếp Thiên ra đời. Không có vứt bỏ dĩ vãng cách viết, nhưng dung nhập tác giả thẩm nghị muốn nói cho mọi người kia một tia tâm ý. Xuất hiện Ngô Vạn Kiếp, xuất hiện duy nhất Liệt Dương. Thánh Kiếp Thiên tại thời điểm này ta nhìn tới, vô cùng thích, ta cũng vô cùng thích. Có thể bị mọi người thích, ta cũng rất vui vẻ, ta chợt phát hiện có đôi khi viết sách là vui vẻ. Tác giả theo viết quyển sách này lên, nên luôn luôn coi như là một người mới, một cái sẽ chỉ viết sảng văn người mới. Tại viết Thánh Kiếp Thiên trước đó, ta đối văn chương nghiên cứu đã trải qua rất nhiều chỗ ngã ba, rất nhiều lần tấn thăng không gian. Cho dù Thánh Kiếp Thiên tại hiện tại ta nhìn tới, có thể còn có thể càng tốt hơn, nhưng lúc ấy là thực sự rất hài lòng. Tận chính mình có khả năng dùng chính mình tất cả khí lực, tất cả mới có thể viết ra tốt nhất chuyện xưa, để mọi người thích, chính là hoan lạc tiểu đồng nhiệm vụ. Dần dần, sau đó viết Vô Tận Tịch Diệt Thiên, kết cấu bắt đầu sửa đổi, nhưng mà đánh Khương Đạo Hành chuyện xưa vẫn như cũ có thể để người thích. Lại sau đó thế giới kính cốt kình khư cuộc chiến thời điểm, tác giả phát hiện, trình độ của ta hình như lâm vào bình cảnh. Ta hoảng sợ phát hiện, cho tới nay một mực tấn thăng sáng tác trình độ đã xảy ra rời xuống. Mãi đến khi luyện ngục lĩnh lúc, ta đạt đến tối thống khổ thời kỳ. Đau khổ, không có gì sánh kịp đau khổ. Ta thậm chí nghĩ tới vô số lần dừng thư, đem tất cả vấn đề đều thuộc về kết ở phía sau kỳ thoải mái điểm xuống hàng vấn đề. Ngay lúc đó ta là cực độ mê man, ta không có trải qua loại đó thống khổ giai đoạn. Ta đang nghĩ, rốt cục là vì cái gì, hình như tất cả cách viết đều vô dụng, thật giống như ta chính là như vậy rất hại. Cho nên lúc đó tinh thần sa sút đến cực điểm. Nhưng mà, mọi người còn đang ở nhìn xem, ta thao, mọi người nên nhìn ra vấn đề của ta. Cũng may là trải qua đến rồi, ta hồi tưởng một chút, tất cả vấn đề ở chỗ lười biếng. Ta không dùng càng nhiều thời gian đi cấu tứ tình tiết rồi sẽ dẫn đến khó chịu. Có một ngày, ta đi bờ sông, ta cầm vợ, suy tư sau đó có chuyện. nhân vật chính nếu có một cái thái dương phân thân, cái quan điểm này ra hiện tại trong đầu. Cái đó mặt trời là một cái đại đạn hạt nhân. Một bên, phù họa liệt dương để ý, một bên, do thái dương sáng tạo ra vạn tộc tranh phong, lá mặt lá trái tinh tiết, hình như rất không tồi, rất không tồi. Thứ bảy vào cái ngày đó, ta ngồi chơi đến trưa, ta cuối cùng nghiệm chứng quan điểm của mình. Đó chính là, viết sách chính là cần nỗ lực, không chỉ có là đổi mới, càng là hơn phải cố gắng tự hỏi, tận lực đi tránh tưởng tượng thì nhức đầu cốt truyện, sẽ chỉ để ngươi càng thêm đau khổ. Sau đó xí dương tinh, chuẩn xác mà nói là phệ diệt tinh, đại cảnh nhân tộc trước Trạm Lạc Thần Quân Tử Tịch Tinh một bộ đại phó bản cốt truyện mới ra đời. Thịnh Xương Tử Tịch Tinh Thiên. Xí Dương Tinh chủ chào trận doanh. Đại cảnh nhân tộc trước Trạm Lạc Thần Quân chủ tả tình tự. Tử Tịch Tinh Thiên tiền kỳ trận doanh, hậu kỳ trận doanh cùng tâm trạng hỗn hợp, Lâm Thiên vượt qua cửu tinh, cực cảnh nhập thánh. Thuộc về luyện ngục linh đau khổ dần dần ly ta đi xa. Nay nguyên một đoạn việc hệ trọng truyện, chính là Tử Tịch Tinh Thiên. Ta nghĩ rất không tồi, thật không tệ, chẳng qua y theo ta qua mấy ngày sau đó tư tưởng đến xem, còn giống như có thể càng tốt hơn. Chẳng qua khi đó quả thực lại để cho ta đạt đến thánh kiếp thiên mới có cảm giác. Đó chính là dùng tất cả năng lực của mình đi viết xong một cái chuyện xưa cảm giác thỏa mãn. Tất cả mấy chục vạn chữ đại cốt truyện, truy đọc bắt đầu nghịch trướng, hết đọc bắt đầu lên cao. Mọi người món quà cùng hậu trường số liệu nói cho ta biết, mọi người đích thật là thích. Ta siêu cấp vui vẻ a, các huynh đệ tỉ muội. Mặc dù vẫn sẽ có tí vết, ta có thể viết khá hơn, hôm nay chi ta, nhất định so với hôm qua chi do ta viết càng tốt hơn. Nhất định là như vậy, ta còn có thể tiến bộ, ta còn có thể viết khá hơn. Nhưng ngày đó chi ta, nhất định là không có nằm ngửa đi viết. Ta rất muốn viết ra để mọi người thích cốt truyện. Ta nhìn hậu trường, nhìn món quà bình luận từng cái cổ vũ, cuối cùng ta cảm thấy, ta không xứng. Ta nên có thể càng tốt hơn. Là như vậy. Cảm kích mọi người. Gần đây tại học tập huyền nghi văn cách viết, ta chợt phát hiện đa trọng logic, hư giả logic, chân thực logic thứ hai, chân thực logic thứ. Chân thực logic cần tàng logic, thiết lập logic, cách viết cũng vô cùng đặc sắc. Có hay không có những từ ngữ này ta không biết, những này là ta nói bữa ta chỉ là vụng về đi định nghĩa một chút tên mà thôi. Ta rất muốn đem những vật này viết vào bên trong sách của mình, để mọi người thoải mái lúc logic nổ tung. Dạng này chuyện xưa hình như càng thêm đặc sắc. Không có gì ngoài những thứ này chuyện xưa, để mọi người thích thế giới bối cảnh, để mọi người thích nhân vật. Này hình như cũng vô cùng mấu chốt, cũng rất trọng yếu. Ta hình như nhìn thấy một cái vĩnh viễn không có cuối đường, dù là viết thật lâu, cũng sẽ không đi đến cuối cùng. Nhưng mà ta vô cùng hưng phấn. Ta muốn đi xuống dưới. Con đường này, thật sự sẽ rất đặc sắc. Ca ngợi văn học mạng, ca ngợi văn học, ca ngợi mỗi một cái chữ viết, ca ngợi các người. Đêm qua nằm ở trên giường, lâm vào trống rỗng, ta rất muốn viết ra chuyện xưa, ta đối thuộc về Lâm Thiên chuyện xưa lưu luyến không rời. Ta rất muốn bận rộn, nhưng lại cần càng thêm nỗ lực đi nghiên cứu, tự hỏi mới được. Do đó, ta nhất định sẽ viết ra tốt hơn thư, đây cũng là thuộc về ta lớn nhất truy cầu cùng vui vẻ. Ta muốn thấy đến mọi người hiểu ý ý cười. Ta muốn dùng tốt hơn chuyện xưa phản hồi mọi người yêu thích. Ta nhưng thật ra là một cái giòm bình quái, ta thường xuyên nhìn xem Trương Bình cùng Đoạn Bình, không nhìn, ta sợ ảnh hưởng tâm trạng. Ta muốn nói với các ngươi âm thanh, cảm ơn. Ta biết rất nhiều độc giả theo rất sớm đã một đuổi sát càng, đến bây giờ còn đang nhìn xem. Có thể, các ngươi so với ta còn thích quyển sách này. Cảm tạ các ngươi thích. Ta tin tưởng chỉ có sáng tạo ra tốt hơn chuyện xưa mới là ta hữu hiệu nhất phương pháp. Về phần tiếp theo bản, ta hẳn là sẽ không nói. Ta hy vọng các người đối thư thích không nên sẽ trở thành ta đối mọi người gông cùng xiềng xích. Số liệu tốt, vậy đã nói rõ quyển sách kia hẳn là đẹp mắt. Mọi người có thể tại một ngày nào đó soát đến, sau đó đến lật xem một chút, thích xem thì tiếp tục xem, không thích nhìn xem thì phun, ha ha ha ha. Dù sao là độc giả cũ, ngươi đến phun, ta cũng cảm tạ các ngươi. Một cái nào đó trong ngay mắt, ngươi soát đến một quyển sách, nhìn thấy người tác giả kia là Hoan Lạc Tiểu Đồng, hoặc là ngươi xem một quyển sách thật lâu rồi mới phát hiện ngươi xem qua cái tác giả này sách khác, ngươi gật đầu một cái, lộ ra ý cười, quyển sách này cũng không tệ lắm nha. Liên đã đủ rồi, đã đầy đủ nhường Tiểu Đông thỏa mãn, để cho ta vui vẻ không thôi. Cảm tạ, cảm tạ, trong lòng ta nói 1000 lần cảm tạ, nơi này cũng không cần. Ha ha ha, thương các ngươi, độc giả các đại lão. Ho ho ho.